Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Mười, Cửu Long Quái Sự Ký, Thủy Đạo Hàm Luân, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 2. Chân núi Cô Tô, bãi núi An Giang. Địa danh này chắc đã không còn lạ lắm nữa rồi. Đối với Lục Lâm nói chung và đám chúng tôi nói riêng, nó đã từng là cái chảo dầu của Lục tỉnh. Chảo dầu ấy suýt đã lấy mạng một trong những người anh em của tôi, là nơi chia ly với một người anh em khác. May thay, hôm nay cả hai người bọn họ đều đang sát cánh cùng tôi. Chiều muộn ở Cô Tô làm tôi cảm thấy bồi hồi thấy rõ, đứng ngồi không yên trên con ba gác của hân gà. Bây giờ còn có gắn thêm cái mùi che nắng cho chúng tôi. Tai tôi không ngừng chảy mồ hôi, trán thì nóng bừng bừng. Con gà ngậm hồn tôi gửi tạm ở khu vườn của mẹ. Ban đầu bà không chịu, tuy nhiên vừa nhìn thấy nó, không hiểu sao bà đồng ý ngay. Tôi hỏi thì bà nói là do bà thấy nó ngoan. Sự xuất hiện của con bé hơn gà cũng có chút kỳ lạ. Đúng lúc bọn tôi định thuê xe bốn bánh đi Cô Tô, thì nó lù lù lái chiếc ba gác mới tinh lại, hí hửng rủ chúng tôi đi săn lăng. Anh Hùng dĩ nhiên lắc đầu, nói nó còn con nít con nôi, săn cái gì mà săn. Tôi hỏi sao nó ghé đây, nó chống nạnh thở dài, kêu là ông nội nó có một cuộc họp bàn quan trọng với những người lạ mặt, cho tiền nó, kêu nó đi rạch giá tìm tụi tôi, rồi ở lại chơi một thời gian. Cả đám nhìn nhau, tại sao lão tướng lại kêu nó đi chơi với tụi tôi? Cái này nó nói không biết. Lão tướng căn dặn hết sức nghiêm túc, nói bây giờ chỉ còn ở đây là an toàn thôi. Anh Hùng không tin, gọi điện cho lão tướng thử, sợ rằng con bé bịa chuyện để bỏ nhà đi bụi. Ai dè lão tướng xác nhận thật, rồi còn nói sắp tới ở đây có chuyện hơi lù bù. Tao mà nói lù bù thì chắc mày cũng biết là nó lù bù thiệt. Tao không có biết nhờ ai được nữa, nên tụi bay nể mặt tao, trông nom nó dùm tao mấy ngày được không? Anh Hùng thấy lần này chỉ đi tìm thư viện Trần Gia, chắc là cũng không có gì nguy hiểm. Với lại còn thiếu nợ con bé một kèo đi săn lan, nên dẫn nó đi theo luôn. Chút nắng cam đang dần ngã sang nâu của trời chiều sôi xuống mặt hồ xoài xo, dội lên khuôn mặt chúng tôi chỉ thấy được phân nửa từ cánh mũi trở lên, chẳng khác nào đang đeo khẩu trang. Tôi liếc mắt nhìn sang, tim giữ mất một nhịp khi thấy lại chiến trường khi đó. Tôi vẫn còn nhớ như in mình từng đứng ở vị trí nào để chờ vì lấy ngải hoa của trời. Bờ đá nơi anh hùng quỳ thập xuống trước sức mạnh vĩ đại của thần Shiva. Bãi cỏ nơi tôi hóa điên cùng với tiên hổ nhào đến vồ tăng Phật Long. Và đúng rồi, triền nước nơi tên nắm trùm tăng gia phải chua cay ngã xuống vì bị thằng cháu của mình đấm vỡ bụng. Tất cả tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Xin kiều vai tôi, chỉ tay về hướng một con kinh dẫn sâu vào trong lòng núi Cô Tô. Tôi nhớ mày không hiểu, nó nóc trụ rồi nói: chỗ đó bị sạt lở sau trận đánh nhiều nhất, người ta phải đào thêm đường nước để mà dẫn nước đi bớt, không thôi nó bào luôn nhà dân. Bây giờ theo tôi được biết thì nó thành con kênh nhỏ luôn rồi. Sạt lở cái gì mà dữ vậy mày? Ông nói gì ngộ? Nào là bứng qua của trời lên, cho hộ pháp Siêu Va đập nhau với hộ pháp Canh Ít, chưa kể cha nội tăng Phật Long còn ra đòn lăng nghiêm liên tục nữa. Sập vậy tôi thấy còn ít. Tôi khẽ nhìn anh Hùng, thấy mặt anh không có biểu cảm, bèn quay sang xin nói: vậy là mày đang ngồi trên núi quan sát hết trận đánh, chứ Hồng sao biết rõ vậy? Xin có chút ngập ngừng vì bị tôi nắm thóp. Tôi làm sao bỏ lỡ cảnh mấy người bị tăng gia nuốt sống được chứ. Nói cầu ngày vô tình thì sợ. Tôi biết rõ, ngoài miệng thanh niên bô lô ba la vậy thôi, Chứ thật ra hôm đó chắc lo cho chúng tôi mới chạy qua coi. Lỡ có tiếp được gì thì tiếp đi mà. Thấy không khí có hơi trùng xuống, tôi liền đổi chủ đề, quay sang hỏi Tú Linh. Không biết thế lực nào đã sắp xếp mọi chuyện sau cái biến loạn sòi so hay chứ? Thấy người dân ở đây vẫn sống khỏe ra. Tú Linh kéo thuốc rồi đáp. Chỉ nghe nói lại thôi, là người dân cũng có thắc mắc nhiều lắm. Sáng ngủ dậy thấy nguyên cái lỗ chà bá nện mà. Nhưng mà có người đã đứng ra giải quyết ổn thỏa rồi. Thì đó, em có nghe báo đài nói gì đâu. Ý em hỏi là cái người đứng ra dàn xếp là ai kìa. Cưng hỏi chế thì chế đi hỏi Hà Bá chắc. Mà nếu mà sắp xếp được cái vụ này, chắc gốc cũng cỡ gốc dừa chứ mít à. Hay là anh Thắng Cà Mau, anh biết cái vụ này không anh Hùng? Anh Hùng lắc đầu. Ừ, vô phương. Sao bữa đó anh sất bất sang băng rồi? Xin chọc. Chứ gì nữa, còn giữ được cái mạng đã biết ông bà gánh hơi bị còng lưng. Hơi đâu mà đi lo mấy chuyện này. Lục Lâm cũng rút mẹ khỏi sòi so trước khi trời sáng. Theo tôi đoán á, là dù người đứng ra sắp xếp có là ai đi nữa, cơ bản họ cũng không có muốn cái chuyện động trời bị lộ ra ngoài. Chuyện động trời như vậy sao? Tôi khẽ rùng mình. Chỉ tính riêng đám chúng tôi thôi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện động trời. Nào là thành trì sụp đổ, hòn đảo bị nhấn chìm tạo ra sóng thần, cho còn thiên tượng sấm chớp nổ ì đùng. Tại sao đến bây giờ thì Lục Lâm vẫn chưa bị phát hiện? Tôi rùng mình là vì một ý nghĩ chợt xen ngang trong tiềm thức. Chẳng lẽ ở ngoài kia vẫn còn một tổ chức có máu mặt hơn cả Lục Lâm, có thể thao túng được cả truyền thông lẫn bản tính tam sao thất bản của dân mình hay sao? Một tổ chức chính quy, hoạt động có lề lối, lý tưởng và đặc biệt là được chỉ đạo gắt gao. Vấn đề là vì sao họ lại bảo trợ cho sự bí mật của Lục Lâm? Nè nè nè mấy đứa, ghé, vô ăn bún xào lấy sức ngồi xe lên núi nè. Tiếng của một bà dì nào đó đánh văng tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn lại thì thấy Hân Gà đã cho xe ba gác dừng trước một hàng quán cốc ở dưới một cây cọng to tướng gần chân núi Cô Tô. Hàng quán sập xệ nhưng mát mẻ, sạch sẽ. Chúng tôi không ai bảo ai, liền phóng xuống mỗi người chiếm một chỗ lý tưởng để nhìn ra hồ xoay xo. Bà dì vừa nãy liền lật đật chạy tới, tay đem theo mấy cái ghế cốc bằng nhựa. Đã từng là một thời huyền thoại của đám sinh viên chúng tôi. Cốt là để cho cả bọn chất nguyên đóng ba lô lỉnh kỉnh lên. Bà dì niềm nở chào hàng. Ăn bún xào nghe, vừa mới xào xong luôn, đảm bảo ngon ạ. Ngon lắm, 20.000 một tô thôi. Anh Hùng nhìn cả bọn, ai nấy đều gật đầu. Anh liền lễ phép nói. Dạ, chị cô cho tụi con 2 tô bình thường. Ba thằng đực tụi con á thì làm 3 tô 30.000 đi cô. À, với 5 ly cà phê luôn nghe cô. Bà dì chợt nhăn mặt. Cái thằng này kỳ cục à. Bọc râu lởm chởm vậy mà kêu tao bằng cô hả mày? Anh Hùng chợt giật mình. À quên, chế. Có lỗi với chế quá. Tôi nhìn bà dì kia chắc cũng cỡ 55-57. Nghe anh Hùng kêu như vậy mới lỏng đỏng đi vô. Tôi phì cười. Anh coi làm sao làm, gần 40 mẹ nó rồi đó. Anh đốt điếu mạnh bồ rô. Ừ, nhiều khi quên mất tiêu. Hân Gà bây giờ mới nhăn mặt. Tôi hỏi có chuyện gì. Nó nói. Em không có uống cà phê đâu, uống vô chắc tối khỏi ngủ luôn á. Để em chạy vô kêu cổ làm cái khác. Nói rồi liền chạy tọt đi. Tôi cũng làm theo anh Hùng với thằng Sinh, đốt lên điếu thuốc ngồi ngắm hồ xoài xoa. Có mấy người đang chở khách chèo ghe quanh hồ để họ câu cá hay ngồi tán dóc. Phía bờ đông của hồ thì có một ông chú đang chuẩn bị lặn. Trên ghe còn chở theo một ông anh nào đó, nhìn nét mặt có vẻ đang lo lắng. Xung quanh hồ, so với lúc tôi lên tiệm hoa của trời thì cũng không mấy đổi khác. Tuy nhiên nếu so với hồi tôi hay ghé An Giang thời còn sinh viên thì một trời một vực. Cô Tô và cả vùng bãi núi An Giang nói chung đối với tôi có một cái gì đó rất khác. Nhất là đồ ăn và các món đặc sản. Bây giờ thì tôi thấy chẳng phải biết miêu tả ra sao. Tôi biết không phải do những người ở đây muốn làm ăn như vậy, bởi có cầu thì mới có cung. Tuy nhiên, những nhu cầu hết sức lai căng của du khách lại làm cho An Giang giống như một cái nồi lẩu thập cẩm, rất là khó nuốt. Nếu ai từng đi An Giang vào thời điểm 2018 đổ về sau thì mới để ý. Không biết từ đâu mà phong trào đi An Giang ăn gà đốt nổi lên rần rần. Tôi có nhỏ bạn ở An Giang, nó nói thời nó còn cấp sách đến trường, nào có biết gà đốt là cái thứ gì đâu. Vậy mà bây giờ đi đâu cũng gặp biển hiệu gà đốt, đặc sản An Giang. Nhưng mà làm gì có chuyện đốt nữa. Quả chăng là ướp, luộc sơ, rồi đem chiên trong chảo dầu, quăng vô ít xả với củ tỏi, vậy là quá thành đặc sản. Hễ có người nói sắp đi An Giang là lại có người khác kêu là nhớ đi thì ăn gà đốt, ngon lắm. Vậy nên cũng kéo theo hệ lụy. Đó là đường vào hồ Ô Thum dài vỏn vẹn có 3 cây số. Hễ tới cuối tuần thì kẹt cứng xe, chỉ vì người ta muốn nếm thử cái món đặc sản đó. Chắc do vậy mà có những quán mới làm ẩu làm bừa, đem chiên áp chảo cho có lệ, với lại một mẻ chiên được nhiều con, chứ hơi đâu mà đốt tốn thời gian. Tôi ngồi ngắp dài ngắp trắng. Mẹ nó, mới chiều một chút thôi mà buồn ngủ sụp mắt. Cũng vì mấy người này sao bữa nay ít nói quá. Ngứa miệng tôi mới chọc cho họ nói. Tôi hỏi anh Hùng. Anh, đường lên thư viện Trần Gia Cô Tô có gì đặc biệt không? Cái này thì mày phải hỏi Tú Linh chứ. Tôi trề môi. Ôi, chứ đẹp bà ghim em bữa giờ, có chịu chia sẻ gì đâu. Ai biểu ông ngày nào cũng vô làm lễ trễ chị. Ai ghim gì nhóc đâu. Tại dạo này chứ làm biến nói chuyện. Mà từ đó tới giờ có mình nhóc nói nhiều à. Đường lên thư viện thì chừng nào tới rồi tính. Hỏi lầm hỏi lốn à. Tôi kêu anh Hùng. Ở đó anh thấy chưa, nói chưa được 2 câu là bà chửi em 80 giác rồi. Anh Hùng liền nói giùm tôi. Cái này chắc là em cũng không biết hả Linh? Tú Linh lắc đầu. Thư viện này á, em chỉ nghe cô Nga nói lại là của các đời tổ tiên Trần Gia dựng lên, tách hẳn với thư viện mà em từng nghiên cứu ở Bắc Vực. Nó giống chỉ tồn tại từ sau thời của Trần Bá thôi. Tôi than trời. Ủa, rồi mình lại đi mò kim đáy biển tiếp không mọi người? Sao nghe bế tắc quá vậy? Bế tắc hay là bế hạnh, bế cam gì cũng được. Có chuyến nào mới vô mà suôn sẻ đâu. Cái mụ lục lắm nó vậy rồi. Lúc này Hân Gà đã quay về bàn. Anh Hùng hỏi nó. Ủa, đi đâu lâu vậy cái? Nó ửng nghẹo trả lời. Thì em đi tè. Mà em nghe được chuyện này hay lắm nè. Cả đám trừ Tú Linh liền quay sang nhìn nó. Nó nói tiếp. Em đi vô trọng á. Nghe mấy ông chú nói là có người mới làm rớt cái đồ gì xuống hồ, quý giá lắm. Tôi tròn mắt. Đồ quý là đồ gì em? Em có biết đâu. Đồ gì mà có tên tiếng Tây á, em cũng không hiểu nữa. Xin chỉ ngón cái về sau, chỗ bờ đông của hồ. Chắc là của thanh niên đằng kia rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Lúc nãy thấy mặt anh ta khá là lo lắng. Hân nói tiếp. Nghe đồ mắc tiền lắm nghe. Anh đó hả, anh trả 20 triệu cho người nào mò đồ lên được á. Hồi nãy có mấy người bàn nhau đi lấy đồ nghề lặn, tối nay nếu mò được là ăn mấy tháng luôn. Đây đây đây, bún xào nóng hổi, vừa thổi vừa nhai nha. Chúng tôi lúc này vẫn nhìn về phía ông anh khốn khổ đằng kia. Hiện giờ đã ngồi hẳn xuống ghe, hai tay choàng sang đầu gối, kiểu này là đang tuyệt vọng chứ gì nữa. Có lẽ thấy chúng tôi không ai quay nhìn sang tô bún. Bà dì bán bún mới nói. Ôi sợ cái thằng đó đó hả, tội nghiệp lắm. Hồi trưa chế đang nằm giống, nghe nó hất hải chạy vô kêu trời, là cái máy bay của nó rớt xuống ao cái tẩm rồi. Tôi tròn mắt. Gần đây là sư đoàn 330, chắc 3.000 khu quân sự bị bắn chứ gì. Anh Hùng hỏi bà ta. Cái máy bay đó bự không chứ? Bự không tao không biết, như đâu cả 100 triệu lận. Ông xã tao đang mò cho nó ngoài kia đó, nó trả giá cũng cao, mà tao thấy vô phương rồi. Tôi nhìn kỹ lại, chồng bà bán bún là người nhỏ con, da ngăm đen, vừa mới trồi lên đặng hít không khí. Tầm hơi cái máy bay kia tất nhiên là vẫn chưa thấy. Lúc này mới nghe tiếng anh Hùng. Thôi ăn cái đi mấy đứa, đói quá trời đói rồi. Mà cái tô này thơm quá trời luôn nè. Câu nói đó làm cho bà bán bún hỉnh cả mũi lên. Mà tôi cũng công nhận là tô bún xào thơm thiệt, lại nhiều nữa. Bún xào cũng giống như bún riêu, là hai món ăn đi khắp miền Tây thì chỗ nào cũng có bán. Làm bún xào cũng dễ. Bún trụng nước sôi cho mềm lại, thịt sau khi nêm nếm thì xào chung với giá. Lúc bài trí thì thêm miếng rau thơm, miếng xà lách, thơm bá cháy bò chét luôn. Tuy nhiên cái ngon của bún xào là ở cái chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Mà theo như mùi hương bay phảng phất nãy giờ thì hứa hẹn đây là một bữa ăn no nê. Anh Hùng hôm nay ăn có vẻ vội. Khi tôi còn 1/3 tô thì anh đã già sạch bách rồi. Khà một cái đã đời, anh đứng bật dậy chạy về hướng chiếc ghe đang gần tấp vô bờ của ông chồng bà bán bún xào. Chúng tôi khó hiểu nhìn nhau, thấy anh trao đổi gì đó với ông ta. Quán được 5-6 câu thì ông ta đứng dậy, cử chỉ hăng lắm. Đoạn ông ta chèo ngược lại ra giữa hồ. Ông anh nọ thì gật đầu lia lịa, dường như đang cảm ơn anh Hùng. Khi anh Hùng trở về, tò mò tôi hỏi anh nói gì với ông kia vậy. Anh bảo: anh kêu ông thử mò đoạn giữa hồ, đối diện với cái bến nước bằng bê tông mà người ta xây ra đằng kia kìa. Sinh cười nửa miệng. Rồi sao ông tin anh sái cổ vậy? Thì anh nói cho anh từng lặn mò đổ đây. Ở chỗ đó có một vùng nước sâu trũng xuống. Theo anh đoán, thứ người thanh niên kia bị mất là một cái drone. Đúng không Hân? Đúng rồi, em nghe chữ đó đó. Hân gà như muốn nhảy dựng lên. Anh nói tiếp: drone nó có nhiều độ nặng nhẹ, nhưng mà theo định giá mà anh nghe được thì anh đoán nó là hàng xịn. Nãy hỏi lại thì nó nặng khoảng 4 kg. Khi bị nước cuốn thì đi rất xa. Nếu mà mò chỗ nó rớt thì sẽ không tìm thấy đâu. Ngược lại nếu mà gặp nước cuốn theo chiều dọc thì sẽ mắc kẹt ở cái vũng nước trũng đó luôn. Tôi tấm tắc: ủa, bộ hồi đó ba anh từng mò đổ đây thiệt ha? Em nhớ ba anh là nông dân, sau này là lục lâm mà. Tất nhiên là anh Hùng nói dốc rồi. Theo em đoán á, anh biết được nhờ ngày xưa đập nhau với Tăng Phổ Hiền ngoài đó. Chứ còn gì nữa. Lúc triệu hồi Silva đánh với thằng Hiền, anh biết ở dưới đó có một vùng nước sâu lắm. Tôi còn định hỏi thêm thì chợt nghe tiếng la dậy trời của anh thanh niên nọ. Nhìn ra thì thấy ông chú đúng là vớt được cái drone quý giá rồi. Bây giờ mới nghe anh Hùng nói: thôi, chuẩn bị lên núi đi. Xin à, em quen biết trọng ở đây, nhờ em kiếm giùm 5 cái xe ôm được không? Quen biết trọng cái đầu anh đó anh Hùng. Anh làm biến nữa chứ vậy. Nói vậy thôi, nhưng nó cũng lật đật chạy đi. Chuyến xe ôm lên núi thì tôi cũng đã tả rồi, tả lại mất công dài dòng. Hơn nữa chuyến thăm dò đầu tiên này cũng chẳng mang lại được kết quả gì. Cơ bản là núi Cô Tô quá rộng, cây cối nhiều vô kể. Chiều muộn, chúng tôi lại theo xe ôm thất thiểu xuống núi. Có bộ đêm nay lại mất ngủ rồi. Đang lên xe ba gác của Hân gà, tôi chợt nghe tiếng gọi ý ới. Quay lại thì thấy anh thanh niên kia chạy tới, đang cầm cái drone bây giờ đã được quấn trong lớp khăn. Anh nói: nè nè nè, anh Dơi. Đợi anh từ trưa tới giờ nè, thằng em còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa. Anh này cũng khá ưa nhìn, tóc cắt cao, mắt sáng, mặt gọn, nhìn như mấy người hay làm MC. Anh Hùng cười đáp: Tôi có chuyện phải đi gấp, ơn nghĩa gì đâu, tôi chỉ đại đó mà. Anh thanh niên gạt tay: trời ơi, chỉ đại cái gì, người ta mò từ sáng tới trưa mà không có, anh ra chỉ cái là trúng phốc luôn. Tôi để ý người này ăn nói khá là ẻo lả. Anh ta nói tiếp: em tên Hoài, anh có nghe Trọng Hoài Vlog trên YouTube không? Là em đó. Bữa nay tính lên núi quay toàn cảnh Cô Tô, sẵn review du lịch bãi núi. Hồi trưa đang bay ngon lành hả, không hiểu sao mất tín hiệu. Mà cái con này tầm bay tới 7 cây số lận, trong khi em ngồi ngay cái chỗ này điều khiển nè. Vừa nói, Anh ta vừa vỗ vỗ lên cái khăn đang quấn con Ron kia. Tôi tò mò, ủa sao anh không tháo ra đi? Để vậy em sợ hư hả? Anh Hùng kề vai tôi nói, cái này là Ron xịn, bọc trong khăn nửa ngày, sau đó đem sấy lại là được liền à. Anh Hoài chỉ cười he he, đoạn kéo tay anh Hùng lại. Anh không có đi dễ dàng được vậy đâu. Em bấm bụng mua con Ron này, bữa nay mới bay được lần hai để gặp chuyện rồi. Nếu mà không có anh chắc tháng này mang bị gối rồi. Hay là vậy đi, em hứa trả nửa giá cho chú kia, hay là anh lấy phần nửa nghe. Ê, gì kệ vậy? Tiền tôi nhận rồi à, sao trả lại được? Ông chú giớt Ron vừa nghe câu đó liền cãi lại ngay, mặc dù đang ngồi thọng nguyên ổ bánh mì. Anh Hùng đã đưa tay lên ngăn lại. Anh bảo, tôi nói rồi, tôi chỉ đại thôi à. Ai ngờ trúng thiệt, lạng hên đó. Anh Hoài mà trả phần nửa tiền cho tôi thì đâu có được. Dù gì cũng là ông chú lặng, tay rộp hết rồi kìa. Ông chú đưa tay lên, gật đầu tán thành. Tôi xin với Tú Linh chỉ biết đứng qua một bên, không ý kiến. Hân Gà thì tròn mắt theo dõi cuộc nói chuyện, giống như đây là một bộ phim gây cấn nào đó. Tôi biết số tiền đó đối với Lục Lâm chúng tôi chẳng là bao. Lan thường mấy trăm triệu, lan máu thì lên cả tỷ. Cơ bản là không tha thiết, nếu lấy thì lại làm mất lòng người khác nữa. Anh Hùng tất nhiên biết rõ hơn tôi. Tuy nhiên anh Hoài vẫn còn kỳ kèo. Ông chú kia liền lên tiếng, hay là vậy đi, hồi trưa mấy đứa cháu ăn bún xào ở quán tù như vậy, bây giờ tôi trả lại tiền, coi như đãi một bữa ha. Anh Hùng cười. Dạ, được vậy thì tốt quá. Ông chú chỉ đợi có nhiêu đó, liền chạy vô nhà kêu bà vợ liền. Bây giờ anh Hùng mới quay sang anh Hoài. Vậy nghe, anh Hoài lo cho con Ron đi. Bữa nay gặp nhau là có duyên, chúc anh may mắn với vlog của mình nha. Anh Hùng và Sinh quay đi, Tú Linh cùng Hân Gà cũng đi theo. Tôi gật đầu chào anh Hoài, phát ba lô rồi cũng nói bước với bốn người bọn họ. Mấy người là Lục Lâm phải không? Ký ức Hà Tiên ùa về. Ngày xưa tôi cũng nghe một câu tương tự đến từ cửa miệng của bác sĩ tướng. Và theo kinh nghiệm của tôi, anh Hoài không phải là Lục Lâm, bởi vì đây không phải là cung cách chào hỏi của Lục Lâm. Chợt cái mùi Lục Lâm mà thằng Sinh nói lại phản phất trong không gian. Tú Linh nghiêm mặt nhìn anh Hùng, ánh mắt tỏ ý đừng có dướng vô cái chuyện này. Tuy nhiên tôi biết tính anh Hùng, anh rất tin vào mấy chuyện kỳ ngộ kiểu như thế này. Anh quay lại hỏi, Lục Lâm hả? Là cái gì? Anh Hoài bước tới, cố ý nói nhỏ, anh khỏi giả bộ đi. Anh nghe hai chữ đó mà quay lại, như vậy là anh biết em đang nói tới thứ gì mà. Nhìn anh rất giống họ đó. Giống họ sao? Một nhóm người bề ngoài như Phật thủ, da thịt như thầy bùa, ánh mắt thì như số dữ vậy. Em làm YouTube, tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người, nghe không biết bao nhiêu là câu chuyện, không thể nào nhầm lẫn được. Tôi khẽ rùng mình, thì ra không giống như tôi nghĩ. Đã có những người đời thường nhen nhóm biết về Lục Lâm. Trường hợp của bác sĩ Tứ thì tôi không tính, vì bác sĩ nghe từ cha của mình. Còn anh Hoài, đúng là anh đã biết được gì đó về chúng tôi. Tôi nghe Tú Linh lên giọng, nếu đã biết nhiều như vậy thì anh mới là càng đừng có dính tới tụi tôi. Anh nên đi về đi, hai chữ đó tụi tôi coi như chưa nghe thấy. Anh Hùng giơ tay, nè khoan Linh, anh muốn nghe câu chuyện của anh Hoài. Không phải đương không mà anh Hoài lại đánh liều kêu tụi mình như vậy. Chịu mát mà anh Hoài đổ mồ hôi nhiều vậy? Đó là một câu đe dọa. Tôi nghe tiếng anh Hoài nuốt nước bọt, đoán chừng cũng đang tỏ ra cứng rắn, chứ lòng ngực cũng đã đánh lô tô rồi. Nếu không tiếp xúc thì thôi, đã nghe qua rồi thì tôi đoán anh ta cũng cảm nhận được thứ nội lực đặc trưng phát ra từ Lục Lâm chúng tôi, thứ làm cho anh ta cảm thấy run rẩy tay chân. Tôi biết rất rõ, vì ngày xưa tôi cũng từng như vậy khi lần đầu tôi gặp anh Hùng, gặp Thạch Sinh hay là Tú Linh. Anh Hoài sau một phút im lặng mới lên tiếng. mấy người có chỗ ở chưa? Hay là qua ở chung với tôi đi. Tôi kể cho mấy người nghe về một chuyện kỳ cục mà tôi nghe được ở núi Cô Tô. Anh Hùng quay sang nói nhỏ gì đó với Tú Linh. Đoạn đáp: Ok, chỗ anh ở là đâu? Căn nhà mà anh Hoài thuê với cái giá rẻ mạt thật ra giống với một cái am hơn. Bên trong kê vừa đủ hai cái giường tre, đằng sau nhà xí và nhà bếp đặt chung một chỗ. Thứ thắp sáng duy nhất là cái bóng đèn sợi tóc 12V. Tôi thấy kiểu này đốt đèn cậy còn sáng hơn. Am nằm gần với xã Sà Lôn, đối diện với Tô Hạ, ở lưng chừng núi Tức Dụp. Nghĩa là lúc nãy chúng tôi chạy xe máy từ Cô Tô qua đây chỉ mất gần nửa tiếng. Cất đồ đạc xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ cũng vừa đúng 10 giờ đêm. Hiện chúng tôi đã kéo ra bờ đá, đốt đèn dầu ở giữa, rồi ngồi thành vòng tròn xung quanh. Cái bờ đá này đúng là lý tưởng, khá giống với chỗ tôi cổng vi phóng xuống hồ Sòi So. Nó rộng, mát và có view khá chí, mặc dù chỉ thấy lờ mờ bên dưới thôi. Như thế mới có cớ cho chúng tôi bày mồi màn ra nhậu. Nói mồi màn cho sang thôi, chứ thật ra cũng chỉ là mớ trái cây, vài miếng thịt heo quay của anh Hoài, cộng với vài con khô nướng vội. Được cái uống rượu sầu đâu, cho nên tôi cũng không than vãn gì. Anh Hùng hỏi: Chắc là vô việc luôn đi anh Hoài. Chuyện lạ mà anh nghe được của tôi là sao? Anh Hùng cứ kêu em là anh suốt. Em nhỏ hơn anh là cái chắc đó. Nếu có lớn thì cũng lớn hơn mấy bạn của anh thôi. Ở thì phép lịch sự tối thiểu thôi mà. Ông anh cũng đừng có trách ổng, ngựa ngựa riết quen rồi. Anh Hoài liền cười phong trào. Mà anh chưa biết tên của mấy đứa. Hai cô gái này thấy vậy mà gan cùng mình. Ở trên đây thấy ghê vậy mà. Chúng tôi giới thiệu qua loa. Riêng tôi thì dùng tên giặt đồ. Kêu ảnh cứ kêu tôi là Long. Rượu qua vài tua, Tú Linh mới lên tiếng, sợ câu hỏi của anh Hùng trôi mất. Sao nghe giống như anh Hoài đang câu giờ quá vậy ta? Hay là anh không có nghe gì hết? Có. Tại lâu rồi mới ngồi nhậu một cách kỳ lạ, với một nhóm người kỳ lạ như mấy em, cho nên có chút lân lân trong người đó đã. Anh Hoài bối rối nhấp thêm một chén sầu đâu như kiểu chữa thẹn. Đoạn kể cho chúng tôi nghe từ đầu. Kênh YouTube của anh tên là Trọng Hoài Vlog. Mở cỡ nửa năm nay nên chỉ có khoảng hơn 100 người đăng ký thôi. Được cái nhà anh Hoài cũng thuộc dạng gốc cổ thụ, cho nên chuyện tiền nong đối với ảnh không thành vấn đề. Lúc dớt xong cái drone, chắc cũng đã tin cho ông chú bán bún xào 20 triệu liền tay. Mấy ngày đầu anh Hoài chủ yếu làm review ăn uống du lịch ở miền Đông, nhưng sau chuyến đi về An Giang thì bị nơi này hớp hồn luôn. Khoảng 3 tuần trước, anh mua cái drone hơn 100 triệu, với ý muốn nhờ chất lượng quay phim của nó sẽ làm kênh của anh thu hút được nhiều người xem hơn, và quyết định chọn An Giang làm nơi mở hàng cho con drone của mình. Ban đầu anh Hoài chỉ quay ở cảnh bảy núi. Tuy nhiên xem thử YouTube thì dường như mọi góc quay phổ biến người ta đã quay hết rồi. Thế nên anh quyết định tìm một người rành An Giang để chỉ đường. Đó cũng là lúc anh gặp ông già rắn. Ông già rắn là người hay lên núi Cô Tô để hái thuốc, có thể nói là rành nơi này như lòng bàn tay. Tuy nhiên sáng hôm nay anh Hoài đợi mãi mà không thấy ông già rắn xuất hiện. Sợ ông bỏ kèo, mới chạy tới nhà ổng ở chân núi Cô Tô kiếm. Lúc đó người xung quanh mới nói là người ta khiêng ổng về nhà rồi, ổng bị ma nhập. Anh Hoài thấy khó hiểu, tưởng đâu căn nhà chỗ chân núi là của ổng. Hóa ra mới biết đó là chỗ ổng mướn. Nhà ổng ở gần đây, là chỗ mà chúng tôi đang ngồi. Tôi giật mình. Ủa, vậy không lẽ ông già rắn là người ở xóm Khmer hả anh? Sao em biết gì? Ai cũng nhìn tôi. Tôi bảo: Em có đọc ở đâu đó. Gần đây có một cái xóm Khmer, mà nghe mùi hình như là họ sống tách biệt. Anh Hoài gãi cằm. Anh cũng nghe đồn vậy đó. Mà ma nhập là sao ông anh? Nghe quyển quặc quá. Ma nhập thì đi kiếm thầy, chứ sao khi về nhà? Anh đâu có biết, anh chỉ thấy lạ thôi à. Lạ sao? Thì ổng lúc nào cũng nói với anh là sơn thần này sơn thần kia, lúc nào cũng đem bùa của sơn thần theo. Nếu ma nhập thì đâu có dễ như vậy phải không? Tôi như muốn bật dậy. Anh nói sơn thần hả? Sơn thần Cô Tô hả? Sinh lúc này cũng trợn mắt nhìn tôi. Nếu là sơn thần Cô Tô thì đích thị là Mận và Đen chứ còn ai trong khoai đất này. Anh Hoài bảo: Đúng, sơn thần Cô Tô. Anh không biết sơn thần linh nghiệm cỡ nào. Nghe người ta nói lúc bị nhập ông lạ lắm, cứ thều thào hai con chó chạy đi suốt thôi. Sau đó còn bò trường như rắn nữa. Trời ơi, nghe tả mà thấy ghê quá trời. Vậy là không còn nhầm lẫn gì nữa. Sơn thần hai con chó thì đích thị là hai anh chó nhà tôi. Mùi lục lâm ngày càng nặng nồng hơn rồi. Sáng, trời kéo nhiều mây nhưng không mưa. Gió lại thổi ngược từ chân núi lên hết sức kỳ lạ. Cảnh núi rừng đầy sương. Khi phóng tầm mắt ra xa xa, thấy chân trời vẫn còn một đường sáng, làm cho lòng người ta lâng lâng khó tả, trong khi đầu lại tưởng tượng ra những cảnh ma mị hùng vĩ. Tôi ngồi phơi bụng cho mát, mắt dõi theo những tán lá cây lay động qua lại vì bị gió thổi. Chợt sau một tán lê rừng, tôi thấy có một cái mái ngói màu xanh lá và đỏ đâm cao, hết sức nổi bật giữa cảnh núi non thâm u. Để ý kỹ ra thì đó là một ngôi chùa Khmer cũng được xây trên một triền núi thấp, na ná như chùa Tà Bạ. Có điều chùa này là người ta phạt cho phẳng một đoạn sườn núi rồi xây lên. Còn chùa Tà Bạ thì xây nhô ra trên một cái mái nhà sàn đỡ bằng cột bê tông. Có lẽ hồi tối mây che hết trăng, cho nên ngồi nhậu không có thấy chùa này. Đoán chừng cũng nằm gần xóm Khmer. Chẳng hiểu sao mắt tôi không thể rời khỏi nó. Trong bụng lâng lâng như thời điểm tôi đến An Giang trước khi gặp anh Hùng. Lúc này mấy người kia cũng kéo ra trước nhà ngồi. Tú Linh nhằn: tối nhậu cho dữ vô, rồi ngái như ông khói vậy. Không có ai ngủ nghe gì được hết vậy nhóc. Tôi cười trừ: mỗi lần nhậu xỉn là tôi ngái, nhất là nhậu rượu. Tôi hỏi: rồi chết thức trắng luôn hả? Đâu có, chứ đeo tai phone nghe chú đề bi. Không thôi là chết không có kìm nổi á, là nhóc ăn liệt tiên châm rồi. Anh Hùng nói: mày chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Bây giờ mình theo anh Hoài qua sớm Khmer. Tôi đưa ngón cái: xong hết rồi anh, không thôi ăn chửi nữa. Mà anh coi cái chùa Khmer kia sao ngủ quá, nhìn vô cảm giác kỳ kỳ. Anh Hùng bước tới đứng gần tôi, cũng đưa mắt nhìn thử. Khoảng 3 giây sau anh áp sát vô luôn tôi, thì thào cố tình để cho anh Hoài không nghe thấy: xung quanh nó nhiều âm khí quá. Tôi cũng nhìn anh, gật đầu cái rụp. Lúc này anh Hùng mới quay sang nói với anh Hoài: Em dẫn Sinh, Hân với Linh đi trước đi. Anh ở lại đây dặn thằng cu này vài thứ cái. Anh Hoài trưng ra khuôn mặt khó hiểu, tuy nhiên vẫn làm theo. Khi anh ta đi khuất qua mấy rặng cây sau, anh Hùng mới nói với tôi: một lát nữa gặp chuyện thì khoan hãy chơi tới bến người mày. Ý anh là sao? Nếu có gặp miễu thì cứ xài vào xá lợi mà bữa trước. Anh sợ thằng Hoài này nó đam mê lục lâm, đội đi theo luôn thì mệt rồi. Tôi cùng anh Hùng đi theo ba người kia. Thiết nghĩ đây cũng là lúc tôi nên hỏi anh Hùng điều mà tôi băn khoăn hôm qua tới giờ. Ngại mấy lúc ngồi chung nên chưa có dịp. Tôi cố tình đi nhanh ngang mặt anh. Anh, hôm qua về của tôi, anh có thấy ngợp không? Ngợp hả? Anh Hùng suy nghĩ vài giây. Ý mày là vụ anh tự sát hồi trước, sau đó xích chút nữa phế luôn Siva hả? Vậy đúng rồi. Trận chiến nó vẫn còn ám ảnh em á. Lúc đó anh chơi tới cỡ đó mà tôi nói chỉ hơi si nhê chút thôi. Nếu như bác ba cùng mấy người kia không tới kịp thì anh công cốc rồi còn gì. Anh Hùng định đốt thuốc nhưng nhớ là đang đi trong rừng sao nên thôi. Anh bảo: Ừ, thì cũng có chút ngập. Nhưng mà thời điểm đó anh chỉ nghĩ ra được cách đó thôi. Vậy thì làm thôi. Với lại như lời anh nói với thằng Thông, miền Tây mình đẹp lắm, không được để mất miền Tây, kể cả khi đổi bằng cái mạng của mình. Nói công cốc cũng chưa đúng lắm, dù gì cũng câu giờ được một chút chứ mày. Tôi cười không đáp. Đúng là anh Hùng. Lần đó chúng tôi đi từ Lưu Cự đến Tràm Chim, anh cứ có biểu hiện lạ. Sau này mới biết anh đang làm giao kẹo với Silva. Nghĩa cử cao đẹp như vậy, lúc anh gục xuống, tôi hóa điên cùng với Thiên Hổ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Lần này anh trở về, nghe nói Silva cũng đã hoàn thiện. Tôi không thể đợi tới lúc gặp đối thủ nặng ký để coi anh phô diễn. Nói thì hơi kỳ, ai lại muốn khó khăn, nhưng mà thật sự trong tâm tôi nghĩ vậy đó. Đi một hồi cũng thấy khu thôn xóm kỹ hơn. Nó nằm ẩn sâu trong một khu rừng xoài cổ thụ. Từ đường quốc lộ đi ngang dễ bị hút đường. Lối vào là một con đường đổ đá bụi, rộng đủ một người đi. Chạy xe máy mà chở hàng vô nhiều khi cũng khó. Hai bên là cây xoài mọc che kín lối. Ở đầu đường cũng bị hai cây xoài bự che mất, cho nên chúng tôi tưởng là lối vô nhà dân. Ai dè đi qua đi lại mấy lần mới biết là đường vô ngôi chùa nằm ở đó. Đúng lúc thì những cơn gió mạnh cũng dần biến thành mưa. Cả đám chạy thục mạng kiếm chỗ đục. Bây giờ thì ngôi chùa hiện ra rất rõ. Nó nằm ở sườn núi quay mặt ra con đường. Nền chùa cao hơn mặt đường chừng 20 mét. Lối lên là bậc thang làm bằng đá thềm vuông, cạnh cỡ gang tay. Chùa này to hơn chùa Tà Bạ. Xóm người Khmer thì nằm bên dưới bậc thang dẫn lên chùa, được chia ra làm hai bên trái phải, hết sức gọn gàng ngăn nắp. Do đang lúng túng vì cơn mưa, chúng tôi thấy chỗ nào đứng được thì đứng. Quay qua quay lại thì thấy căn nhà gần đó có mái che khá to nên chạy tới luôn. Bên trong không thấy ai, dù cửa nhà để mở, tivi trong nhà vẫn bật, dường như người nhà đều ở sau cả. Lúc đục mưa trước hiên mới thấy cổng rào có treo một nắm lá dứa gai cùng với xương rồng, được quấn lại bằng một tấm vải đỏ đã cũ. Hân gà nói: "Gì kìa, sao lại treo cái đó trước cửa nhà vậy ta?" Tôi nghe tiếng bước chân từ nhà sau, hình như có rất đông người bước ra. Không những thế, mà ngay cả hàng xóm cũng đưa mắt nhìn qua cửa sổ, hoặc đứng chống tay ở hàng ba nhìn chúng tôi đục mưa. Biểu cảm của họ hết sức kỳ lạ. Xin kêu lên: "Chết mẹ, em nhớ rồi, người Khmer mà trong cái này trước cổng á, là không có vô nhà đâu." Tôi còn chưa kịp hỏi lý do tại sao thì nhà trong dẫn đầu đi ra là một người đàn bà chừng 40, đầu quấn khăn, vận bà ba đen, khuôn mặt hết sức giận dữ nhìn bọn tôi, làm cả đám ú ớ. Nhà cho tụi con đục mưa nhờ chút rồi. Chợt bà ấy kêu lên: "Ý trời rồi, mấy cô mấy cậu ơi, cứu con tôi với." Giọng tiếng Việt khá đớt. Anh Hùng lễ phép hỏi: "Dạ là sao bà? Tụi con chỉ xin đục mưa ở đây một chút thôi." Một ông lão ở trần, râu dài bước lên: "Mấy cô mấy cậu là người được A Rặc chùa bùa xua khiến tới đây rồi. Mấy cô mấy cậu giúp nhà tôi với." Xin nói nhỏ với tôi, đại ý là người Khmer có một tục lệ là khi con gái sinh nở, người nhà treo cái vật đó trước cổng để đuổi tà và nhắc nhở nhà có em bé mới đẻ, hạn chế người lạ ra vô vì sợ lây bệnh hay là cái xấu cho đứa nhỏ. Chắc con gái nhà này bị tà nhập hay là cái gì rồi. Cả đám bước vô nhà thì họ quan niệm là có A Rặc dẫn lại trừ bệnh cho nó. Tôi hỏi khẽ: "A Rặc là cái gì?" "Nôm na như một loại mưa linh hồn bảo vệ một gia đình, gọi là A Rặc chú bua, kiểu như là ông thần của dòng họ vậy đó." Ông tà là do cách đọc từ Nít Ta. Nít nghĩa là người nói chung, còn ta là đàn ông, dịch trại ra là ông tà. Theo quan niệm của đồng bào Khmer thì Nít Ta là vị thần cai quản một phạm vi nhất định. Từng dòng họ thì có một Nít Ta A Rặc riêng, thường sẽ là kế thừa theo người nữ. Chúng tôi còn ấp úng chưa trả lời Người nhà thấy hàng xóm đang tò mò nhìn qua đông quá nên kêu chúng tôi vô trong nhà ngồi nói chuyện. Trà nước được vài ly, người đàn bà giới thiệu bả tên là Phi, còn ông chồng là người vừa ở trận vừa nãy, tên là Sang. Bà Phi hỏi han: mấy cô mấy cậu có phải là thầy bà không? Anh Hùng gãi đầu: dạ không, nhưng mà có biết một chút về chuyện trấn yểm. Hồi nãy cô nói giúp là giúp cái gì vậy cô? Bà Phi bỗng khóc nấc lên, hai tay lau nước mắt: con gái tôi sắp đẻ, nhưng mà có con ma muốn bắt con của nó đi. Tụi tôi mới theo lời của A Cha, trèo lá dứa gai với cây sương rồng lên. Nếu như kỳ hạn 3 ngày có người lạ vô tình bước vô thì người đó có thể giúp con tôi. Cầu xin mấy cô mấy cậu rủ lòng thương, cứu con cháu tôi qua cái nạn này chứ. Tôi quay sang hỏi xin: A Cha là cái gì? Kiểu như trưởng lão có uy tín trong Phung Sóc. Xin lý nhí đáp. Tú Linh hỏi: cứu bằng cách nào mới được hả cô? À, cha kêu chỉ cần đứa trẻ đẻ ra sống được 1 ngày thì con ma sẽ không hại con với cháu tôi được nữa. Bây giờ thì bà con Khmer trong xóm đã kéo tới rất đông, mặc cho cơn mưa vẫn ngày một nặng hạt hơn. Họ đứng bít hết lối ra vô, bít cả cửa sổ, tưởng chừng như họ đang xem phim kiếm hiệp trên tivi trắng đen mỗi buổi chiều ở trên đài thời tôi còn nhỏ. Anh Hùng bảo: cứu người là chuyện nên làm, nhưng mà trước tiên chắc nhà mình phải kể cho tụi con nghe căn nguyên của chuyện này thì tụi con mới có thể xem xét mà giúp được hay không nè. Ông Sang nãy giờ mới uống 2 ly trà thôi chứ ông đã hút 3 điếu thuốc Bion. Ông nói: là do thằng con rể tôi đó, nó đi lấy cây cần câu trong rừng sau mà bị trúng tạ, rồi dẫn con quỷ đôi về đây. Anh Hoài nãy giờ mặt xanh như tàu lá chuối, nghe tới khúc đó liền thắc mắc: cây cần câu hả? Tre hay trúc, hay là cây gì mà có ma quỷ mạnh vậy chú? Ông Sang rầu rĩ đáp: ôi, không phải là cây cần câu cá, mà là cây cần câu của ghe ngò đó. Nếu nói về đồng bào Khmer thì ngoài văn hóa tâm linh chất cuốn hút, họ còn có một nền văn hóa cộng đồng đa dạng phong phú. Không kể đến ghe ngò thì là một thiếu sót lớn. Ghe ngò ban đầu là một loại thuyền độc mộc được làm bằng cây sao, một loại cây vừa rắn chắc vừa dẻo dai. Sau này ghe được cải tiến, nối thêm đầu và đuôi cong lên thành ghe ngò. Hình dáng của ghe ngò tựa như con rắn mình thon thon, dài về hai phía, đầu uốn cong và hơi thấp đằng sau lái một chút. Mỗi chiếc ghe có chiều dài khoảng 20-27 mét, hẹp dần ra phía sau lái và trước mũi. Ghe ngò có nhiều khoang, trên mỗi khoang đóng nhiều thanh cây ngang, dài từ 1-1,2 mét, vừa đủ cho hai người ngồi bơi thoải mái theo từng cặp song song suốt chiều dài, và có sức chứa khoảng 50-60 người. Ghe ngò có dầm riêng, làm theo nhiều kích cỡ tùy vào từng vị trí người bơi. Cây dầm sau lái và trước mũi dài hơn các cây khác, có tác dụng kềm lái và móc mũi. Đặc biệt trong lườn ghe, người ta còn đặt một cái cây dài từ đầu đến cuối thân ghe, gọi là cây cần câu. Tiếng Khmer gọi là Don San Tuất, chính là thứ mà ông Sang vừa nhắc tới. Hàng năm vào rằm tháng 10, đồng bào Khmer chỗ tôi hay tổ chức đua ghe ngò hết sức náo nhiệt. Ở Sóc Trăng thì nó còn lớn và hoành tráng dữ nữa. Ở khu vực này cũng có tổ chức, tuy nhiên quy mô không bằng. Theo lời của ông Sang thì con rể của ổng nằm trong một đội đi tìm một cái cây mới về để làm cần câu, chuẩn bị cho giải đua ghe ngò năm nay. Mỗi một nhóm là 5 người sẽ đi tìm cây trong rừng, sau đó chặt đem về. Cả Sóc có 5 đội như thế, ai đem về cây đẹp nhất sẽ được thưởng. Đội đầu tiên đem cây về chỉ mất nửa ngày, đến chiều thì 3 đội còn lại cũng về hết. Chỉ còn đội của anh con rể tên là Sơn Rịnh thì biệt tâm biệt tích. Mọi người tá quả ra đi tìm, tuy nhiên không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không được. Đang định đi báo công an thì khuya ngày thứ hai, Sơn Rịnh cùng với nhóm đem được cây về. Đó là một cây sao rất to, tròn, chắc và đẹp. Thớ gỗ rất tốt, không có mối mọt, không có mắt. Sư cả hết sức hài lòng. Tuy là đội về sau cùng, nhưng cây của Sơn Rịnh là được chọn. Mọi người hỏi lấy cái cây ở đâu thì anh ta chỉ cười cười, nói lấy ở Tức Dục. Kể về chuyện này thì Rịnh không nhớ chính xác sao mình lại đi tới tận Tức Dục. Chỉ nhớ mang máng rằng cả bọn đi đến xế chiều thì thấy có một cái núi đá. Đi vô đó rồi thì trời đổ mưa. Họ trú mưa trong một cái chòi canh vườn xoài. Lúc tạnh mưa thì đi thêm một chút nữa, đến khu rừng hoang vắng. Có cây sao này vươn cao trong một khu đất có cỏ mọc cao. Thế là họ làm lễ xin phép thần núi, đốn cây đem về. Mọi người nghe xong thì càng mừng rỡ, vì cho rằng đây là điềm thần linh phù hộ. Thế là họ nhanh chóng cất nhà ghe, trang hoàng lại chiếc ghe ngo mới rồi để ở bên trong. Tôi từng tới nhiều chùa Khmer lớn ở Sóc Trăng. Trong khuôn viên chùa sẽ có một cái nhà ghe dùng để đặt chiếc ghe ngo như vậy. Xung quanh được làm rào che chắn, khóa lại không cho ai lại gần. Trên là mái che nắng mưa. Mỗi ghe có đặt đồ cúng, gọi là Silathor, hết sức cẩn thận, trang nghiêm. Có chỗ còn kỹ hơn, quan niệm là không cho phụ nữ trong xóm lại gần, sợ ghe của họ bị trù. Chuyện kỳ lạ xảy ra lúc gần tới lễ Bon Phnom Bon. Một buổi tối, Sơn Rịnh đi qua nhà bạn nhậu, tối khuya mới về tới. Trên vai có một con mèo đen, đuổi cỡ nào nó cũng không đi. Chẳng hiểu sao anh con trẻ ngày càng quấn lấy con mèo, không rời xa nó. Vợ của anh ta, tức là con ruột của bà Phi ông Sang, tên là Ngọc, cảm thấy con mèo đó rất là lạ, cứ như loài yêu ma quỷ quái gì đó. Đến ngày lễ chính, lúc mọi người đang lại ở sân chùa, thì Sơn Rịnh đột nhiên trợn tròn mắt lên rồi cười lớn, chạy tới đá văng những cái ngọn núi cát mới được đắp lên. Mọi người cản lại, tuy nhiên Sơn Rịnh bỗng dưng có sức khỏe vô cùng, hất văng mọi người đi, còn chạy tới đạp đổ cả tượng ông ta. Cứ như thế cười lên điên dại, rồi chạy vào đạp tung cửa nhà ghe, giật đứt sợi Silathor rồi ngất xỉu đi. Bà Phi và ông Sang được bô lão trong xóm rỉ tai, bây giờ mới bàn cách làm lễ xúc hồn cho Sơn Rịnh. Người Khmer quan niệm rằng bệnh nhân mê man là do hồn không còn ở xác, vì sợ hồn của anh ta đi nơi khác hay bị ma quỷ bắt đi đem nhốt ở sông, rạch, đồng ruộng. Vì vậy muốn cho người bệnh mau khỏi thì phải tiến hành làm lễ xúc hồn. Tiếng Khmer gọi là bi thi trên chất rô lưng. Ông Sang mời một vài bà già đến giúp. Họ cầm thân cây mía đưa lên đưa xuống để kêu gọi hồn. Người Khmer quan niệm mía tượng trưng cho gậy để hồn nương mà về. Người khác thì cầm cái xà neo để xúc hồn. Xà neo là một vật dụng đương bằng tre dùng để xúc tép. Người cầm thúng theo sau để đựng hồn khi xúc được. Họ kêu gọi hồn vía đủ 3 lần thì người xúc bẻ một nhánh lá mít bỏ vô thúng. Bây giờ người cầm cây xúc mới giơ nhánh lá mít lên đọc thần chú, rồi đưa cho ông Sang xem nhánh hay lá cây đó có phải là hồn của người bệnh hay không thì xin chuộc lại. Bên xúc hồn thì uống rượu, gọi là tức rô lóc kép, miệng cũng đọc thần chú. Ông Sang đặt lá mít lên đầu Rịnh cho bà kia ngậm rượu phun lên, dặn dò là không để hồn đi đâu nữa. Đó là về lý thuyết. Thực tế thì lúc hái lá mít vừa để nó vô thúng thì đúng lúc đó có một cơn gió thổi đến văng cái lá mít ra ngoài. Họ phải chạy theo chụp lại, vì nếu không sẽ mất hồn của Sơn Rịnh luôn. Lễ xong thì ai cũng an tâm rằng Sơn Rịnh sẽ khỏe mạnh lại sớm. Tuy nhiên cả tuần trôi qua mà hồn của Rịnh vẫn chưa về. Anh ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nào cũng cười. Còn con mèo thì cứ lởn vởn trên nóc nhà. Ông Sang đành để cho Rịnh ở một căn phòng riêng, sợ anh ta lên cơn điên rồi làm hại vợ đang bầu bì sắp đẻ. Theo tục lệ của người Khmer thì gần tới ngày sinh, người nhà không được quấn khăn vì sợ đứa bé bị sinh ngược, sinh khó hay bị nhau thai quấn cổ. Suốt mấy đêm liền, lúc nào ngủ Ngọc cũng thấy đầu rất là nặng. Gần sáng thì bị bóng đè không mở mắt ra được. thức dậy thì thấy chân giường có cây dao làm bếp. Gia đình sợ rịnh ban đêm mò ra làm chuyện điên khùng. Tuy nhiên ông Sang kiểm tra rất kỹ, lại còn khóa chặt cửa nên không thể là do anh ta được. Riêng bà Phi thì sinh nghi. Tối đó bà rón rén ngậm bùa của A Cha cho, rất khẽ đã bước lại phòng của con gái. Trước tiên bà cúi người nhìn qua khe cửa xem có cái gì bất thường hay không. Trong phòng chỉ có ánh đèn cà na màu vàng, nhưng cũng vừa đủ để nhìn. Bà Phi thấy cửa sổ trong phòng mở toang, một cái bóng nhỏ xíu phóng vô mau lẹ rồi nhảy lên giường. Chính là con mèo mà Sơn Rịnh đem về. Con mèo ngậm dao đang dí sát lưỡi dao vô trán của Ngọc. Cổ nó quấn một cái khăn rằn, mắt nó trắng giả. Từ lỗ tai và mũi của nó xì ra một làn khói đen tụ lại trên trần nhà. Bà Phi sợ hãi tức tốc đạp mạnh cửa xông vô. Trước mắt bà là một căn phòng đầy khói đen, khắp vách tường và cả dưới đất mịt mù khói. Chúng có hình thù như đám súc vật, heo bò gà vịt, đủ cả. Lúc bà Phi xông vô thì đám súc vật đó quay ngoắt sang nhìn bà. Bà sợ quá, nhưng sợ chúng làm hại con gái mình hơn, bèn chụp cây chổi định đập con mèo. Con mèo hoảng hồn cứa một đường ngang trán Ngọc, rồi cười lên mang dại, phóng ra cửa sổ biến mất. Kéo theo đó là đám khối ma quái kia. Bà Phi run run kể, tiếng của con mèo đó đích thị là tiếng của một người phụ nữ. Sợ con mèo quay lại ám hại, bà nhả bùa ra, lấy chỉ đỏ quấn bụng của Ngọc để kẹp lá bùa lại. Những cô gái Khmer có tục lệ khi mang bầu sẽ nhờ thầy làm phép vào một sợi chỉ buộc vào cổ và quấn ngang bụng. Khi đẻ xong thì mới được cắt bỏ. Nếu trong thời gian có bầu mà chỉ đứt đi thì phải làm lại ngay. Bà Phi lúc này mới lấy thau nhôm đập lớn, gọi mọi người trong nhà dậy. A Cha biết chuyện, thỉnh sư cả trên chùa về làm phép, giăng dây quanh nhà, nên đêm sau con mèo không dám về phá nữa. Lúc này Ngọc chỉ còn hơn một tháng là đẻ. Vì tính mạng càng thêm nguy hiểm, lúc Ngọc sinh con, năng lực hộ trì của Arak Chubua bị hạn chế. Khả năng cao con mèo sẽ tới quấy phá tiếp, khi đó sẽ bắt hồn cả họ. Gần tới ngày sinh, người nhà làm lễ lại Rehu. Họ quan niệm lại Rehu sẽ sinh nở dễ dàng, vì Rehu có cái miệng rất rộng. Đang lại thì mây đen kéo tới, dường như mây chỉ che đúng phạm vi của cái xóm này mà thôi. Bất thình lình từ bên trái nhà vọng tới tiếng cười khanh khách. Đưa mắt nhìn lên, thấy con mèo đen đang đứng bằng hai chân sau trên đọt chuối. Cổ nó quấn một cái khăn rằn màu đỏ, nhìn xuống nhà chầm chầm. Tiếng cười của nó vừa dứt, lúc này gà vịt trong nhà đều kêu hết lên cả. Chúng phóng luôn ra khỏi nơi nhốt, ôm ôm kéo vô nhà, tìm cách chui vô phòng cô gái để mổ vô người cô ta. Vị A Cha liền giật cái mùng, đổ rượu lên rồi vẫy mạnh, đuổi đám đó đi. Ông kêu mọi người vào gian nhà chính đóng cửa đọc kinh ở bên trong, đừng mở cửa ra cho đến khi ông gọi. Người trong nhà thiếu điều muốn ôm nhau mà khóc. Đột nhiên một tiếng khặt gãy gọn vang lên từ phía trước sân. Tiếp sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Gió bỗng chốc lặng hết. Bà Phi cùng với ông Sang trung trung mở cửa. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho hai người hoảng hồn. Vị A Cha đang quỳ gối, hai tay buông thõng xuống nền đất, mặt ngửa lên trời, miệng mở rộng, mắt trợn ngược, không biết đã chết từ lúc nào. Khỏi nói cũng biết, cả gia đình mặt cắt không còn hột máu, đợi đến sáng mới dám đem xác A Cha đi đắp chiếu. Tang lễ của A Cha được tổ chức chóng vánh. Hôm hỏa thiêu thì trời nổi mưa, cuốn sập cả mái che. Đây là một điểm rất xấu. Đúng lúc đó cô gái lại trở dạ. Mọi người sợ xui rủi cho thai phụ nên đều về hết, chỉ có bà mụ ở lại. Người nhà nấu nước sôi và đốt than thì thấy bà mụ đang bình thường bỗng thở phì phì rất mạnh. Từ miệng bà ta tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Cặp mắt dần lồi hẳn ra ngoài, trở thành một màu đen nhánh. Ai nấy đều la lên là yêu quái. Ông Sang thề rằng lúc đó ông thấy miệng của bà mụ mọc dài ra, răng hóa to cỡ ngón cái, trông chẳng khác nào cái đầu bò. đứa bé vừa lọt lòng đã bị bà ta chụp chân, há cái miệng máu ra định ăn gọn. Ông Sang tá hỏa, chẳng còn biết sợ là cái gì, chụp cây rựa nhảy tới chặt đứt tay bà ta, chụp đứa bé rồi tức tốc chạy ra ngoài. Con bò yêu quái đó cũng kêu rống lên rồi rượt theo. Lúc này từ nhà sau lại có tiếng hét. Sơn rịn bật dậy, tung cửa căn phòng đang nhốt mình lại mà lao đi. Da thịt anh ta phồng rộp lên rất nhiều nốt sần, trông chúng như những gương mặt quỷ. Sơn rịn lồng lên, húc vào ông Sang đánh hự một tiếng, làm cho ông ta trượt tay khỏi cây rựa. Không may thay, lại bị Sơn rịn chụp được. Lúc Trịnh vung rựa định chém luôn cha vợ của mình, vị A Cha kế vị dùng một sợi dây cà tha trồng vào cổ anh ta rồi kéo mạnh, đè anh ta xuống, lấy tay áp lên đỉnh đầu. Tay kia cầm một cái chài gõ vào trán, khiến cho anh ta ngất đi. Bây giờ thì bà mụ mới trở lại thành người. Người trong xóm lập tức chở bà ta cùng với cánh tay đứt lìa lên bệnh viện tỉnh. Ông Sang vẫn còn chưa hoàn hồn, hỏi A Cha kế vị có chuyện gì, thì ông buồn bã nói rằng lúc làm lễ xuất hồn mình xui quá, chắc xuất nhầm hồn xuất vật, ngạ quỷ trá hình. Bữa giờ nhờ có kinh kệ cho nên nó kiềm chế, bây giờ chắc sắp bộc phát rồi. Nói đoạn sư lấy ra một cái ống trúc, giải thích rằng đây là ống đã đặt trên tháp cốt đủ 100 đêm, rồi dùng nó như một cái ống nhòm sôi khắp nhà cô gái. Sư nói do Sơn Rịnh đã xúc phạm linh hồn yêu vương của Tức Dục, cho nên nó cử con mèo tới quấy phá, bắt hồn của Sơn Rịnh và Ngọc. Nhưng do A-rắc chua bua của Ngọc hộ trì, cho nên yêu vương chỉ có thể quấy phá linh hồn của người chồng mà thôi. A-cha nhờ sư cả trên chùa làm phép cho một nắm lá dứa gai và xương rồng treo ở các hướng cửa, dặn là trong 3 ngày tới, nếu thứ bước vào cổng là người thì được cứu, nếu là yêu thì coi như cô gái không qua khỏi. Sư cả cũng nói phải là người hoàn toàn xa lạ và tự nhiên, chứ không thể nhờ vả ai được. Thế là chúng tôi bất đắc dĩ trở thành người cứu cô gái. Anh Hoài nghe xong câu chuyện, tôi biết anh ta nuốt nước miếng cả chục lần vì sợ. Chắc anh ta cũng chỉ nghe qua loa chuyện ông già rắn, lấy cớ đó rủ chúng tôi lên đây. Tuy nhiên đối với Lục Lâm chúng tôi, câu chuyện này tuy ma quái, nhưng vẫn chưa là gì so với những thứ mà cả bọn đã trải qua. Trong quá trình ông Sang kể, thì crew A-cha của xóm này cũng đã tới. Đợi ông Sang kể xong, anh Hùng vẫn còn giữ kẻ, hỏi A-cha. Dạ, ông cho con hỏi, không biết là ông đã tìm ra cách trị con yêu vương này chưa? Tôi thấy anh Hùng rặn ra chữ yêu vương kia chắc cũng cố kìm dữ lắm. An Giang mà thật sự có yêu vương thì nó cũng không có rảnh đi bắt hồn một cô gái người Khmer tội nghiệp. Không, thứ ám cô gái theo ngu ý của tôi chỉ là một loại oán linh hoặc ngạ quỷ ăn xác bình thường mà thôi. A-cha mới thở dài đáp. Sức tôi còn kém lắm nên chưa có cách đây nè. Thế nhưng tôi đoán mọi chuyện bắt nguồn từ cây sau mà thằng Trịnh đem về hôm hổm đó. Phải tìm được chỗ cây sau đó rồi mới tới làm phép được. Xin nói. Ủa, cái này đi hỏi người đi chung với anh Trịnh là được mà A-cha. Vì đó nhấp ngụm trà. Bây giờ mới để ý ông ta già lắm rồi, gần 90 tuổi chứ không ít, khuôn mặt đầy chấm đen và nếp nhăn. Ông ta lắc đầu. Ông có ai nhớ gì hết á? Mấy người đó sau khi đi lấy cây về đều bệnh mê mê màng màng, nặng thì bệnh liệt giường, nhẹ thì nói năng không có bình thường. Bà Phi với ông Sang cúi gằm mặt. Biết thời gian mang bầu con gái chỉ 9 tháng, nhưng chắc với họ dài như 9 năm. Tú Linh dường như thấy tội nghiệp, bèn nói. Hai bác đừng có lo quá, theo con thấy An Giang mình không có yêu vương đâu. Bà Phi nghe tới đó thì bật khóc, gục mặt vô lưng chồng. Ông Sang nói. Cô cậu đúng là thầy do A-rắc gửi tới rồi. Nãy giờ nghe tôi kể, nếu mà là khách du lịch chắc chửi tôi khùng rồi bỏ đi mất tiêu rồi. Cô cậu có thương tình, cứu con gái với con rể của tôi chứ. A Cha nói với Tú Linh. Cô nói cũng có lý đó. Các sư thời trước nói dùng tức chụp mình có chuột tinh. Chỉ sợ nó thành tinh lâu rồi thì thành yêu vương, nên tôi mới nói như hồi nãy vậy. Anh Hùng cười. Ông nghe chuyện này lâu chưa? Hồi tôi còn nhỏ xíu, các sư nói sâu trong rừng sau có một ngôi mộ lớn lắm. Con chuột này tu luyện trong mộ đó mấy trăm năm nay lận, nên nó rất là mạnh. Tôi không đánh nổi nó, nên mới nhờ người treo lá dứa xương rồng cầu mai. Anh Hùng nhìn cả bọn, chúng tôi ai nấy đều gật đầu. Anh liền đáp. Được rồi, vậy chuyện này tụi con sẽ ráng hết sức giúp cho nhà mình. Ông Sang với bà Phi mừng rưng rưng nước mắt, liền bảo người nhà thịt gà mời chúng tôi ăn cơm, còn có cả rượu nữa. Tranh thủ lúc người nhà chuẩn bị đồ ăn, chúng tôi đi quanh nhà quan sát địa thế. Nhỡ đầu Miễu kéo tới bất ngờ thì còn biết đường mà tính. Lúc tôi đi ra nhà trước thì anh Hoài đang nắm lá dứa gai với xương rồng treo trước nhà. Thấy tôi, anh liền nói. Cái thứ đơn giản vậy mà cũng có công dụng trừ yêu diệt ma ghê ha. Ai dè sợi chỉ mục, một nhánh xương rồng rớt xuống, chẻ cái phần đầu vào đúng chỗ phòng của cô Ngọc. Anh Hoài cuống cuồng. Ừ, chết rồi, có sao không ta? Tôi cười bảo. Chắc không sao đâu anh, nó cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Thấy không có ai khác, tôi hỏi thẳng. Mà này đây ca, cái vụ ông già rắn á, là anh bịa ra để dẫn tụi em tới đây phải không? Anh Hoài cười hề hề. Ờ đúng rồi, tại anh nghe nói trong sớm này á có nhiều cái chuyện ly kỳ lắm, mà không biết ly kỳ sao, nên bịa đại cái chuyện kia cho nó hấp dẫn. Vậy anh Hùng mới đồng ý đi đúng chứ? Tôi nghe xong có chút tức, y hệt cái kiểu giật tích YouTube hay tích báo hết sức láo liếu, bịa câu chuyện câu view đi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không nhờ anh ta thì làm sao tụi tôi tới đây được. Bọn tôi ăn uống xong xuôi thì đứa nằm nhà trước, đứa nằm nhà sau canh chừng. Thằng Sinh chạy về am của anh Hoài để lấy thêm đồ nghề tới. Trong tay bọn tôi thủ sẵn dao xá lợi với xẻng. Đêm đó trời mưa lất phất, anh Hùng thấy mọi người đứng bên ngoài nhiều, sợ đám yêu tinh giả dạng trà trộn, cho nên bảo họ vô trong phòng hết, đóng cửa lại, đợi tới trời sáng hẳn hay đi ra. Phần tôi cũng đi vô nhà trong, đóng cửa chính lại. Sân rịnh hiện giờ đã được ông Sang trói gô lại, buộc tay chân vô cột nhà. Thân người thì quấn dây như cái đòn bánh tét. Vợ anh ta thì được A Cha sai mấy người đứng canh. Sau khi cắt đặt công việc đâu vào đó thì vị đó cũng về nghỉ ngơi. Thấy ông già mà còn chạy tới chạy lui, tôi cũng tội nghiệp ghê. Ông Sang làm xong xuôi thì cùng vợ ra nhà trước, quỳ trước bàn thờ tổ tiên, nghe thằng Sinh tụng kinh bằng tiếng Khmer. Tôi cũng khá bất ngờ vì tưởng nó mất gốc luôn rồi chứ. Bên ngoài gió thổi lên rất mạnh, tôi nghe tiếng bịch nên trội đèn ra cửa sổ xem sao. Thấy chỗ lá dứa và xương rồng còn sót lại đã đứt ra, rơi hết xuống sân. Chừng 10 giờ rưỡi tối thì gió lặng, trời bớt mưa. Cảm giác lạnh lẽo ma quái đã vơi đi, nhưng chúng tôi không thể chủ quan được. Vừa qua 11 giờ thì bên ngoài có ánh đèn pin rọi tới, có giọng người nói vọng vô, nói bằng tiếng Khmer. Tôi không hiểu nên hỏi Tú Linh, thì cô bảo có người dẫn sư cả tới thăm. Tôi ngạc nhiên, có việc gì mà sư cả trên chùa lại tới nhà vào giờ này? Nếu có thì A Cha sẽ dẫn xuống mới đúng chứ. Bà Phi trong buồng nói vọng ra. Sư cả tới thăm hả chú? Sư cả đi theo một người đàn ông. Người này cầm đèn pin dẫn đường, đang đứng ở hành lang nhìn anh Hùng, nói bằng tiếng Việt lơ lớn. Sư cả tới thăm, chú nhắc ông Sang ra rước vô đi. Sau lưng sư cả còn có thêm hai vị sư trẻ, ba người đều quấn cà sa màu cam. Thấy chúng tôi thì khẽ chào bằng cách gật đầu. Ông Sang với bà Phi từ trong buồng đi ra, vẻ mặt vui mừng định mở cửa. Lúc này anh Hùng kéo rèm cửa sổ rộng ra, bật thêm cây đèn thước hai ở hàng ba. Ánh sáng lọt ra ngoài chiếu lên người bọn họ. Những cái bóng đen đổ ra sân có những hình thù rất lạ, tựa như những cái đuôi đang ngoe ngoẩy. Tôi nghe một mùi hôi lông rất là nồng, vội chụp tay bà Phi lại. Nhìn qua anh Hùng tôi nói: "Không phải sư gã đâu anh." "Ừ, mày chắc không?" "Chắc chịu á, anh Hoài làm gãy một nhánh xương rồng. Hồi nãy thì đám xương rồng với lá dưới gai á cũng bị gió thổi rất hết luôn rồi. Theo em thấy bùa mà sư cả đưa đã hết công hiệu rồi." Anh Hoài hoảng hồn: Cái gì mà xui vậy? Biết vậy hồi chịu anh không có tái mái tay chân đâu." Bà Phi sốt ruột: "Nè mấy cậu, có sao không? Để sư cả đợi tội tôi chết." Anh Hùng nghe tôi nói nhiều đó chắc cũng đã hiểu hết mọi chuyện, liền bảo với bà Phi: "Cô nhớ lời A Cha dặn đi. Nếu là người tới thì sống, còn yêu tới thì chết đó." Người đàn ông cầm đèn pin không nói gì nữa, lấy tay đập cửa đùng đùng. Anh Hùng đẩy bà Phi cùng với ông Sang vô sát bàn thờ. Bất thình lình, cửa sổ bật tung, gió thổi vào lạnh ngắt. Một thân thể mặc áo cà sa nhảy bổ vào, xuống lên như thú đối, định táp đầu anh Hoài. Tôi nhớ lời dặn của anh Hùng, chưa vội dùng thiên hổ, chỉ tụ một ít đạp vân chuốn vào chân, lướt tới chụp cổ áo anh Hoài, lôi anh ta ngược lại, né được cú táp chết người. Tên giả dạng nhà sư kia là quỷ, không còn nghi ngờ gì nữa. Một con quỷ đầu trâu, khắp thân thể mọc đầy lông đen, cửa miệng thì chảy ra chất dịch màu nâu rất thối. Vừa thấy tôi xuất hiện, nó liền há miệng định táp thêm một phát nữa. Bị tôi thục cắn dao xá lợi vào bụng thì rú lên hết sức đau đớn. Tôi liền tiện thể tống cho một đạp té lộn nhào. Anh Hùng chỉ đợi nhiêu đó, hai tay hai rựa phóng tới, chém con quỷ hai nhát khiến cho nó tan đi thành khối. Ở bên ngoài, tiếng đập cửa cũng đã ngừng. Rồi đèn ra thì thấy đám giả mạo hồi nãy cũng đã kéo nhau đi đâu hết. Khắp thôn sớm hiện giờ lại quay về với vẻ yên ắng, đầy sự đè nén, bức bách khó chịu. Hơn 10 giờ đêm, khi chúng tôi cùng với người nhà vẫn đang ngồi căng mắt ra chờ, thì bỗng không gian tịch lặng bị tiếng mèo kêu phá cho vỡ tan. Tiếng kêu như mèo động đực, cứ ngao ngao lên từng tràng sởn cả gai ốc. Xung quanh nhà, từng tràng âm thanh rầm rầm, tựa như có cả sư đoàn tăng thiết giáp đang hành quân ngang qua. Cửa chính của căn nhà đã khóa rất kỹ, bất chợt bị một cơn cuồng phong thổi tung, đập vào tường rầm rập. Tôi len lén mở mắt hổ nhìn, thấy cây tre đối diện với cửa nhà đang rung qua rung lại với một tốc độ chậm chậm. Cảm giác có chuyện không lành, tôi phóng cả mắt lên ngọn tre thì mới một phen hoảng hồn. Có một con chuột to cỡ một người lớn đang đu người trên đó. Đôi mắt chuột sáng quắc như hai cái hòn ngọc, nanh dài, nhọn, đang ngoạm đầu con mèo tinh. Ghê ở chỗ là bàn tay nó không giống chi trước của loài chuột, nó có ngón cái như tay người. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thiên 10 Thủy Đạo Hàm Luân thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.